Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 530, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác trai bác gái đều khỏe chứ, họ đã nhiều năm không gặp anh. Anh đừng chỉ ở mãi trong phòng, xuống trò chuyện với họ nhiều hơn đi. Oanh Oanh quan tâm tình cảm gia đình của anh, sợ anh quá xa cách với người nhà. Thẩm Dư Huệ thản nhiên nói, ừ, tối ăn cơm sẽ xuống. Anh cả và chị Tố đang ở dưới bàn bạc chuyện kết hôn năm sau, anh không tiện xuống. Oanh Oanh nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Chị Tố và anh cả Thẩm kết hôn năm sau sao? Vậy đến lúc đó sư huynh cũng phải tham dự chứ? Thẩm Dư Huệ nhìn cô qua màn hình, giọng điệu bình thản. Đến lúc đó, Oanh Oanh có muốn đến không? Oanh Oanh cong mắt cười. Nếu chị Tố gửi thiệp mời cho em nhất định sẽ đến. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Được, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau về thủ đô. Thẩm Dư Huệ cười nhẹ, giọng điệu mang theo chút mong chờ. Hẳn là vào đầu xuân hoặc nghỉ hè, đợi họ định ngày đã. Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng, đến khi dưới lầu vang lên tiếng gọi ăn cơm, Oanh Oanh mới lưu luyến cúp video, đi xuống ăn tối. Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh, trời lạnh giá, Oanh Oanh vốn không thích ra ngoài, chỉ chuyên tâm quản lý dưỡng sinh viện. Lợi nhuận thuần mỗi tháng đã ổn định ở mức 2 triệu, hoàn toàn đủ cho cả nhà chi tiêu, không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa. Ngay cả Phong Tranh cũng cảm thán, một dưỡng sinh viện nhỏ mà mỗi tháng kiếm được 2 triệu, quả thực là chuyện khó tin. Ai cũng hiểu rõ, lý do dưỡng sinh viện có thể phát triển đến mức này là vì hiệu quả trị liệu quá tốt. Mỗi ngày đều có khách xếp hàng đến tận cửa, thậm chí còn có người đề nghị. Sao không mở rộng quy mô? Nếu có một dưỡng sinh viện lớn hơn thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Thực ra Oanh Oanh cũng có suy nghĩ này, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ vốn, mà mặt bằng phù hợp cũng chưa tìm thấy, đành phải tạm thời chờ đợi thêm. Thu nhập hàng tháng đã quá dư giả, cô không còn vội kiếm tiền nữa, mà điều quan trọng hơn lúc này là tìm lò luyện đan không thể tùy tiện mua trên mạng. Một lò luyện đan thực sự chính là một loại pháp khí, chất liệu càng cổ càng tốt. Những món đồ như vậy hầu hết đều thuộc về cổ vật, số lượng ít ỏi, cơ hội giao dịch vô cùng hiếm hoi. Sức khỏe của Thi Ly Huyền đã cải thiện nhiều, sắc mặt cũng khá hơn, nhưng chỉ có Oanh Oanh biết, tất cả những gì người khác nhìn thấy chỉ là vẻ ngoài. Linh khí có thể bồi bổ cơ thể, nhưng mẹ cô mắc bệnh suy kiệt nội tạng. Nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể dùng linh dược. Chỉ khi đó, những cơ quan đã suy yếu mới có thể phục hồi một cách triệt để. Những loại dược liệu này thường chỉ xuất hiện trong các hội đấu giá. Vì thế, Oanh Oanh đã nhờ Phong Tranh và Viên Thành Quân để mắt giúp mình. Cách chương